Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, các cổ động viên cầu bập bênh. Bởi vì Ramos phạm quy, Barcelona được một cái trước sân đá phạt cơ hội. Chủ phạt đương nhiên hay là bọn hắn hạt nhân Ronaldinho. Ở ngoài toàn bóng hô sững sờ thẳng đến Real khung thành sau góc. Bất quá lần này tiểu Sota Diego Lopez biểu hiện mà rất thần dũng. 1m98 đại cái nhảy lên đến hai tay đưa ra. Cùng thay đổi hình Autobot thủ lĩnh Optimus Prime tự. Đem bóng đá vững vàng mà ôm vào trong ngực. Sau khi rơi xuống đất, nhìn đã cùng thoát quyển chó điên như thế xông về phía trước các đồng đội. Diego không có chốc lát chần chờ. Truyền dài mở bóng cho bên phải đường hắc sát Robinho. Ronnie so với đem bóng ngừng rất ổn. Thuận thế tránh ra không có ý tốt Mexican Marque. Truyền cho trung lộ xuyên vào Beckham. Ngay ở vạn người mê đem bóng ngừng chuẩn bị cẩn thận kín đáo đưa cho Van Nistelrooy trong nháy mắt. Kim Mao sư vương Quion mang theo một viên vì là Xavi đại thúc báo thù rửa hận hùng tâm âm hiểm. Cười xông lên đánh ngã tiểu bếp. Đích đích. Có chút hói đầu trọng tài chính Fernando có vẻ như đối với đầu đầy dày đặc tóc vàng Kim Mao sư. Vương phi thường đố kỵ. Vì lẽ đó không chút do dự mà thổi Quion phạm quy. Thuận tiện đem vừa nãy quên khen thưởng cho Ramos Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ ban phát cho. Quion. Liền. Real Madrid ở Barcelona phạt xong đá phạt không tới sau một phút. Hoan hoan hỉ hỉ địa được thuộc với cơ hội của chính mình Barca vòng ngoài cấm địa ba khoảng 5 mét đá. Phạt trực tiếp, Barcelona cầu thủ ở thông lệ địa vây nhốt trọng tài chính lải nhải vài câu sau khi tức giận bắt đầu bài bức tường người. Bởi lý thống phạm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói rất rõ ràng. Hết thảy đá phạt đều phải do Beckham đến phạt. Vì lẽ đó Real các cầu thủ rất tự giác chạy đến Barca vùng cấm xô xô đầy đầy quấy rối. Không ngừng sử dụng một ít hầu tử trộm đáo. Thật hoa cúc tàn. Trong lòng ôm heo giết chờ vô liêm sỉ hạ lưu chiêu thức đến đánh lén Barcelona phòng thủ đội viên. Lấy phân tán lực chú ý của bọn họ. 35 mét. Đối với Beckham như vậy đá phạt đại năng tới nói. Chính là khoe khoang phong tao thật khoảng cách. Tiểu Bếc liếc mắt nhìn đứng ở bên sân huấn luyện viên Lý Thống Phạm. Ngẫm lại cái này có chút khác với tất cả mọi người năm thanh giáo chủ luyện cho mình, hạt nhân khí. Công huấn luyện đại pháp. Suy nghĩ thêm hắn cùng huấn luyện viên thể lực Angulo trong lúc đó đánh cược. Quyết định tới một lần trực tiếp sút gôn. Khoảng cách Real mất bóng vừa mới qua đi 5 phút. Chỉ cần có thể ở đoạn trong thời gian hòa nhau một bóng. Như vậy cuộc tranh tài này còn có thủ thắng hy vọng. Beckham liếc mắt một cái chính đang chỉ huy đội hữu bài bức tường người đầu chọc đại thúc Van Des. Phát hiện Barca thủ môn chạm vị tựa hồ có chút vấn đề. Liền, đích trọng tài chính tiếng còi thổi lên không tới linh điểm lẻ một giây. Tiểu Bếc liền để bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Lại như 30 qua đi hạ huyền nguyệt như vậy trong trẻo câu người. Ở mê bỏ ra Barca vùng cấm bên trong 15-16 cái ngốc con to con mắt sau khi xoay tròn chui vào khung thành tròn góc. Bóng vào rồi. Khó mà tin nổi. 10 người tác chiến Real Madrid san bằng tỷ số. Lúc này đến phiên đoàn huyên ca đánh máu gà. Beckham dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng mà viên nguyệt loan đao xuyên thủng Van Des bảo vệ. Khung thành. Lý Thống Phạm đánh cực thu hoạch báo lại. Real ở thiếu một người tác chiến tình huống vẫn như cũ dơ lên cao tấn công đại kỳ. Đây là một hạt dùng không thể đo đếm dũng khí đổi lấy ghi bàn. Đây là người dũng cảm tưởng thường. Ở xa xôi Trung Quốc buổi tối. Ẩm ý coffee net bên trong. Đen kịt phòng ngủ nhỏ. Tăng ca phân xưởng lưng đầu máy truyền hình dưới. Đại học ký túc xá máy vi tính màn hình LCD trước. Vô số người phát sinh hoan hô. Liền ngay cả một ít Barcelona fan bóng đá cũng mang theo phức tạp tâm tình vỗ tay. Người kia không có để uống vương lão cắt thức đêm xem bóng bọn họ thất vọng. Hắn đã nói muốn dùng tấn công chính diện đánh tan Barcelona. Tuy rằng đến hiện tại chỉ là một hồi thế hòa. Thế nhưng đối mặt như vậy cảnh khốn khó. hắn vẫn như cũ chứng minh chính mình. Lại như Đoàn Huyên ở trong TV cuồng nhiệt la lên như vậy. Đây là đối với người dũng cảm tưởng thường. Mà, người dũng cảm, Lý Thống Phạm, thì lại ở Beckham ghi bàn sau khi phi thường ra vẻ địa cầm quyền. Không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hỉ, bởi vì chỉ là vừa mới bắt đầu. Trợ lý huấn luyện viên Grider lúc này cũng không có trong ngày thường như vậy không quan tâm hơn. Thua, người đàn ông trung niên từ tòa trở lên nhảy lên đến. Sau lưng ôm lấy Lý Thống Phạm tàn nhẫn mà Diêu ghi nhớ. Đem lão Lý Diêu thành đầy trời ngôi sao nhỏ trọi gà mắt sau khi còn cảm thấy không đã ghiền. Dĩ nhiên nhảy nhót liên hồi địa chạy đến huấn luyện viên Barcelona ghế trước diện nữ lên cái. Mông đến, đệt, lại cuồng hóa. Lão cách ngươi tên khốn kiếp này, lại dám cướp chủ và thợ danh tiếng. Lúc này đến phiên Lý Thống Phạm mặt sạm lại mà đem Grider từ huấn luyện viên Barcelona ghế trước. Diện hướng ngang kéo về. Đồng thời theo tới còn có giờ khóc giờ cười trọng tài thứ tư. Kẻ này một mặt bình tĩnh địa nói năng lỗ mãng. Grider tiên sinh, ta sẽ đem hành động của ngài ghi chép xuống. Đăng báo cho ban kỷ luật. Lão cách trong nháy mắt liền tỉnh táo. Ta vừa nãy đã làm gì? So với huấn luyện viên Real Madrid chỗ ngồi rất vui mừng. Rijkaard cảm giác mình tâm đều nát. Đối phương cái kia trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên trưởng quá vô liêm sỉ. Hà Lan thiên Nga đen lần này cũng thấy rõ. Lão Lý đánh cho chính là lấy thương đổi thương. Lưỡng bại câu thương tính toán mưu đồ. Trước sân điên cuồng bức cướp lừa gạt đá phạt. Hậu trường hung ác soạt đứt dâng tặng đá phạt. Đây chính là Real Madrid hiện tại tấn công cùng phòng thủ chiến thuật. Cái kia tuổi trẻ chủ soái rất thông minh lợi dụng trọng tài chính Fernando Witten làm cho phẳng. Hành tâm lý. Vì là 10 người ứng chiến Real tìm tới một cái rất điên cuồng. Rất vô liêm sỉ. Rất hạ lưu rồi lại rất có uy hiếp tấn công con đường. Hơn nữa hắn lại còn thành công. Đây là một bộ cam lòng một thân quả. Cũng phải đem hoàng đế lão tử kéo xuống ngựa vô lại chiến thuật. Rijkaard nhìn một chút mặt mày hớn hở Lý Thống Phạm. Chăm chú ở trong lòng tính toán một phen. Cảm thấy tạm thời không có cần thiết làm ra nhân viên điều chỉnh. Bất luận làm sao biến hóa chiến thuật. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là đến không nghĩ ra đối phó đối phương này vô liêm sỉ một bộ biện. Pháp, càng quan trọng chính là. Rijkaard tin tưởng lấy Barcelona không lọt chỗ nào trước sân lực công kích. Hoàn toàn có thể ở trận này từng quyền vào thịt thịt đánh cận chiến bên trong thu được so với đối. Phương càng nhiều cơ hội. Thi đấu thiên bình vẫn cứ ở hướng về Barcelona một bên nghiêng. Đáng tiếc, thiên Nga đen quên một cái rất trọng yếu nhân tố lòng người. Ở 11-10, nhân số dẫn trước điểm số dẫn trước tình huống lại bị đối phương san bằng. Đối với trên sân 11 tên Barcelona cầu thủ tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Thêm vào trọng tài chính Fernando Witten nhiều lần đối với Real Madrid đội viên lỗ mãng phạm quy. Bỏ mặc, một loại nôn nóng tâm tình chậm rãi ở các đội viên trong lòng bắt đầu bay lên. Liền, những này tôn trọng nghệ thuật bóng đá kỹ thuật lưu các siêu sao. Động tác từ từ bắt đầu lớn lên. Ramos phi sạn một lần. Kim Mao Sư Vương lập tức còn sạn hai lần. Coluca kéo quăng một hồi. Zambrotta lập tức xé rách người ngoài hành tinh áo đấu. Thi đấu vẫn như cũ đặc sắc. Trọng tài chính Fernando từng cái hoàng bảo thạch chiến thần thẻ tuy rằng giá rẻ tỏa. Sáng đưa, thế nhưng dần dần bắt đầu mất đi đối với trên sân tình thế khống chế. Lý Thống Phạm nhìn thi đấu dần dần tiến vào chính mình dự đoán quỹ đạo. Biết thắng lợi nữ sinh cô nương kia rốt cục muốn làm điệu làm bộ trở lại Real Madrid đến một bên. Liền kẻ này một mặt nghiêm túc đứng ở bên sân. Một bên cánh tay theo bản năng không ngừng vung lên. Yêu cầu trên sân cây búa môn tiếp tục phát triển, sợ chết không phải hảo hán, cướp bóng phong cách. Một bên ở trong lòng từ cân nhắc tỉ mỉ. Vừa nãy lão cách tên khốn kiếp này dùng một bộ cùng với phong cách chúc mừng động tác đoạt lão tử. Danh tiếng, đợi được cái kế tiếp ghi bàn, nhất định phải cướp tại đây cái nín nhịn nam phía trước chúc mừng. Còn bà nó, nên làm sao chúc mừng đây? Quỳ hoa, rumba, vẫn là quanh sân trần chuồng mà chạy. Đón lấy thi đấu một hồi hoàn toàn không đề phòng đối công chiến. Thi đấu phút thứ 67, Messi ở đường biên thể hiện rồi chính mình không gì sánh kịp đột phá năng lực. Liên tục cao tần biến hướng lắc choáng váng Croatia to con Koluka sau khi sút mạnh phá cửa. Làm nổ sắp tới 80.000 tên cổ động viên Barcelona nhiệt tình. Phút thứ 74, giết đỏ cả mắt rồi Kim Mao Sư Vương ở bản mới vòng ngoài cấm địa đẩy ngã chúa nhẫn Raul. Real Madrid lần thứ 2 được đá phạt trực tiếp cơ hội. Ở lão Lý Dùng đã ức đến gào gào gọi Higuain Sota thay đổi bị thương Raul sau khi Beckham viên Nguyệt Loan đao lại một lần nữa để đầu chọc đại thúc Van Des hướng mình đội hữu phát. Sinh đại chiêu, sư tử hống, phát tiết bất mãn. Lần này hạnh phúc muốn điên đi ngoại trừ đoàn huyên ca. Trúng thùng cơm, 20.000 nhiều tên hiện trường xem bóng Madrid fan bóng đá. Còn có Lý Thống Phạm chính mình. Lão Lý dựa theo từ lâu nghĩ kỹ chúc mừng động tác. Vọt vào sân bóng quỳ hoa 7.8 mét. Phút thứ 77, lại là Argentina cậu bé vàng Messi, nhận được Ronaldinho diệu truyền sau khi đơn đao thoảng qua đáng thương dự bị thủ môn Diego Lopez. Đẩy bắn kẽ hở tay, trình diễn cá nhân ở đội chủ lực lần thứ nhất hat-trick. Real cùng cổ động viên Barcelona như là đang đùa cầu bập bênh. Lần này đến phiên cổ động viên Barcelona hưởng thụ bay lên trời vui vẻ. Phút thứ 80. Người ngoài hành tinh Ronaldo nhận được bạch sát cầu thủ chạy cánh Reyes hoành gõ. Vòng ngoài cấm địa hơn 30 mét tại một chân vừa nhanh vừa mạnh sút xa để đầu chọc đại thúc. Van Des lần thứ 3 một mặt thất vọng bại địa từ trong nhà kiếm bóng đi ra. Đến phiên 20.000 tên Real Madrid cổ động viên trở thành cầu bập bênh bay lên không người. Tiếng thét chói tai như là động kinh. Mà Lý Thống Phạm thì lại tiến hành rồi lần thứ hai đặc sắc chúc mừng biểu diễn. Lộ ra một mặt lúng túng Grider ở ghế huấn luyện viên trước bốc lên Roomba. Phút thứ 85, người ngoài hành tinh liên tục đột phá Thuram cùng Brazil đồng hương Edmerson sau khi ở đồng hương ai oán gần chết phẫn hận bên trong tiểu vùng cấm biên giới lốp bóng phá cửa. Real Madrid ở toàn cuộc tranh tài bên trong lần thứ nhất điểm số dẫn trước. Phút thứ 92, Van Nistelrooy rốt cục thể hiện rồi chính mình ông vua vùng cấm địa phong tao đi vị bản sắc. Ở Van Des nhào bóng tuột tay sau khi ung dung sút bồi phá cửa. Thiếu niên Messi hat-trick không có cứu lại càng ngày càng nôn nóng Barcelona. Lý Thống Phạm dùng chính mình vô liêm sỉ dẫn dắt 10 người Real Madrid đạt được một giấc mơ giống như đại nghịch truyền. Trọng tài chính Fernando Witten thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi một khắc đó. Tụ tập 98.000 người Nou Camp yên tĩnh một mảnh. Vô số Barcelona fan bóng đá lau nước mắt bưng trái tim yên tĩnh rời đi thương tâm địa. Mà Real Madrid cổ động viên thì lại từng cái hai mặt nhìn nhau mà nhìn trên màn ảnh lớn điểm số. Không thể tin tưởng đây là thật sự. Sau đó theo chuyện tốt truyền thông thống kê. Tây Ban Nha quốc gia Derby tiến hành 2 giờ bên trong. Barcelona thị cùng thành phố Madrid bệnh tim phát bệnh suất tăng lên trên 200%. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.